Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, bí mật, Thượng Nguyên Chương. Sau không mấy ngày, này ở tân niên thời điểm quải đến ngoài cửa bùa đào liền lục tục đều bị hái được xuống dưới. Mà dư vị quái mộng thì tại một ngày này, lại lần nữa bắt đầu xuất hiện. Minh Mị sáng sớm đã bị thỉnh đi giao hoa các, Mạnh Khương Bình lui nhất chúng cung tí. Chỉ chừa Lung Hương cùng dư vị hai người, nàng gặp chủ tớ ba người đều là một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Không khỏi bật cười, đây là như thế nào, lại gặp gỡ đăng đồ tử. Dư vị vừa nghe nàng như vậy nói, vành mắt nhi càng đỏ. Mạnh Khương một bên an ủi nàng một bên nói với Minh Mị đến. Tỷ tỷ, người cũng đừng dọa nàng, khóc thật lâu, thật vất vả mới dỗ tốt, theo ta nói một chút. Hôm qua cái lại mộng cái gì? Lười nhắc ngồi vào xếp cầm tú đệm dựa y sạp thượng. Minh Mị chi đầu ung dung hỏi đến. Xấu hổ nửa ngày, dư vị mới nghẹn ngào nói đến. Vẫn là cái bóng người kia. Chỉ là ta nghe công chúa. Bán mộng bán tỉnh thời điểm đem kia châm cài lưu tại trên người hắn. Ký là như thế này. Liền không có gì hay sợ thôi. Dùng chén cái đè nặng nước trà. Thổi thổi chén tràn thượng nhiệt khí, chờ sắc trời trễ chút thời điểm, chúng ta phải đi bắt người, có thể bắt đến hắn sao? Chiếp môi, dư vị bộ dáng giống như ký chờ mong lại sợ hãi. Có thể đi, chảo một cái hoa đào tạc, hẳn là không là như vậy nan đi. Đúng rồi, hẳn là, hoa mai tạc, nghe nàng nói như vậy, dư vị cũng không nói cái gì nữa. Cùng Lung Hương hai người vì nàng cùng Mạnh Khương thêm trà. Liền ở lại trong điện hầu hạ, dài ngày từ từ, Mạnh Khương nhàn nhàm chán, lục ra đến mấy ngày trước đây thêu một nửa hương túi đến. Minh Mị xem kia mặt trên một đóa mềm mại hoa đào. Bỗng nhiên nhớ tới trưởng tôn Dung Yên đưa cho Thôi Ngọc cái kia. Đó là năm trước Thượng Tị Trương ở hành cung thời điểm. Vừa mới hoàn dương nàng không cẩn thận gặp được hai người. Vì thế còn ăn một hồi lâu giấm chua. Mạnh Khương, này muốn thế nào theo? Tham thân mình nhìn nhìn, thiếu nữ xe chỉ luồn kim bộ dáng phá lệ động lòng người. Đường may tinh mịn ở bố quyên cắn câu ra thiền hồng nhạt cánh hoa. Còn lại sợi tơ đã bị nàng câu ở trên ngón tay. Minh Mị nhớ tới hạ gia yêu nữ Vân Hề cấp Lý Thuần Phong bổ quần áo thời điểm. Nam nhân yêu thương bộ dáng, có thể thấy được này vòng chỉ nhu so cái gì pháp bảo đều lợi hại. Tỷ tỷ, sẽ không sao, giống như là có chút kinh ngạc, nhưng là lập tức nàng liền hiểu được. Minh Mị là trưởng quản thiên mệnh đế nữ, thần tiên sẽ không này đó cũng không kỳ quái, thật giống như phụ hoàng sẽ không nấu cơm. Nàng sẽ không chóc yêu giống nhau, lắc lắc đầu, Minh Mị cũng không che giấu, sẽ không đâu, túi lưới cũng sẽ không thể đánh, biên đồng tâm kết càng là vất vả, ngươi không bằng đều giáo dạy ta đi, đỡ phải ta ở trong cung nhàm chán thời điểm đều không biết làm chút gì đó giết thời gian đâu, nếu nàng cũng có thể giống như Vân Hề, cấp Thôi Ngọc làm kiện quần áo lời nói. Nghĩ nam nhân kia kiện mặc sắc sam tử thượng nở đầy son sắc hải đường. Nàng liền nhịn không được cười ra tiếng. Được không được, ta nghĩ thêu hải đường hoa, Mạnh Khương gật gật đầu. Thế này mới nhớ tới nàng giống như đặc biệt thích hải đường vải len sọc. Váy thượng, cây quạt thượng, thêu đều là loại này hoa. Tỷ tỷ vì sao như vậy thích hải đường? Ta cũng không biết, dù sao chính là thích lê xoáy cười yếu ớt. Môi anh đào thượng kia nhàn nhạt son so hoa nhan sắc càng hơn vài phần. Nữ tử chi đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, như là suy nghĩ cái gì. Nếu phải muốn tìm lý do lời nói, đại khái là vì đó là nàng ở thế gian gặp được thứ nhất thụ hoa đi. Rong chơi ở thành Trường An thời điểm, cũng gặp qua vô số nhiều loại hoa, nhưng có thể là bởi vì nhiều lắm, cho nên Minh Mị một loại cũng không nhớ kỹ. Đối với hoa khái niệm, cũng bất quá là thành phiến tiên diễm nhan sắc mà thôi. Cho đến khi nàng ở trưởng tôn Dung Yên nhân duyên lý thấy kia nhất thụ không biết tên đó hoa. Còn có lập dưới tàng cây bóng người, mặc dù thấy không rõ bộ dáng, Khả cách hư ảo không gian vẫn như cũ, có thể cảm giác được hắn vô tận ôn nhu. Chỉ là vợ chồng gian xa cách, còn có kia luôn bán nhăn mi tâm nhường minh mị biết. Trưởng tôn Dung Yên phu quân tựa hồ cùng nàng chỗ không đến. Kia nhất thụ hoa rơi cứ như vậy lẳng lặng dừng ở của hắn trên người. Dùng hết khí lực đều hóa không ra trên người hắn yêu tư. Quang ảnh xếp hạ, tựa như muốn đem cả người một đời đều mai một, cho đến khi nàng gả tiến thôi phủ, mới nhìn gặp kia thụ khai ở hai người ngoài phòng hoa thụ. Nàng hỏi Thôi Ngọc kia hoa tên gọi là gì? Hải đường, ngọc đường, phú quý, là Thôi gia vì đồ may mắn cho nên loại ở hắn trước cửa. Như là di động không trung nhất bút họa xuất ra. Như mây như hà minh diễm cảnh đẹp thẳng bức mặt trời. Khả kia quyến rũ bộ dáng lại đem mũi nhọn đều nhuận rớt. Là vì tâm nghi người cam nguyện thần phục, mới ngay cả né tránh tư thái đều hết sức tốt đẹp đi. Lung hương bị bút chương cho nàng, cơ hồ là không chút suy nghĩ, đã đem trong đầu tốt lắm xem cảnh sắc vẽ xuống dưới. Tỷ tỷ tưởng theo cái gì? Khăn tay nhi, hương túi, vẫn là cái yếm nhi. Mạnh Khương thuận miệng hỏi. Minh mị mặt lại bỗng chốc bị nhiễm đỏ, theo cái yếm nhi đi, chờ ngươi thành hôn khi dùng, dư vị, đem mẫu phi phía trước cấp kia khối chất liệu lấy đến. Chúng ta giáo tỉ tỉ theo cái yếm nhi, Mạnh Khương. Ngữ khí có chút giận dữ, khả đối mặt kia trương cười hì hì mặt, nàng lại thế nào cũng không tức giận được đến. Công chúa, vẫn là theo điều khăn đi, dư vị ở một bên khuyên. Minh mị nhịn không được đối nàng đầu đi cảm kích thần sắc. Dù sao vừa mới bắt đầu thêu không tốt, nếu là nhường Thôi thượng thư thấy, sợ sẽ ảnh hưởng cảm xúc đâu, hai người các ngươi. Thế mới biết chủ tớ hai người đều ở lấy nàng trêu ghẹo. Xem một phòng người cười vui vẻ bộ dáng, câu kia buổi tối không giúp các ngươi chóc yêu liền tạp ở bên miệng. Cũng không biết thế nào, nàng lại nói không nên lời. Vạn nhất các nàng cũng không giáo nàng thêu hoa, kia có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hỏi lương cô thế nào thêu cái yếm nhi? Nàng mới không cần, vài người nháo đủ, liền cũng im lặng đều tự vội vàng trong tay việc, dư vị thêu công tốt nhất, liền từ nàng giáo minh mị thêu, sáng quắc cùng chăn chăn tác ở một bên đánh túi lưới. Lung hương hầu hạ Mạnh Khương họa đa dạng. Đầy đủ bận việc một ngày mới đưa kia khăn thêu hảo. Tuy rằng chỉ có mấy đóa hoa nhi, cũng là so nàng tưởng tượng hảo rất nhiều. Minh mị nhu nhu ánh mắt, trong điện không biết khi nào đã cầm đèn. Quang ảnh dưới, trừ trên tay sợi tơ, tựa hồ còn có một cái tinh tế dây thường uốn lượn tới dư vị cổ tay áo. Đưa tay kéo một chút, một cái nho nhỏ tơ hồng đoàn rớt xuất ra. Tiểu cô nương liền phát hoảng. Ngốc lăng lăng xem minh mị, tựa như căn bản không biết trên người bản thân khi nào hơn như vậy một cái này nọ. Là nó lưu lại sao? Trên mặt phục lại có kinh cụ thần sắc, dư vị sợ trên người bản thân còn có cái gì này nọ là nàng này thân thể phàm thai cảm thụ không đến. Xem như đi, chẳng qua là ngươi cấp nó, cười cười. Minh mị đứng dậy nói, các ngươi vài cái liền ở lại trong điện bồi dư vị đi. Ta cùng Mạnh Khương đi một chút sẽ trở lại, tiểu nha hoàn nhóm tuy rằng muốn đi. Khả nghe nàng như vậy nói cũng không tốt cãi lại, nhưng là sáng quắc vừa nghe bản thân bị bài trừ ở ngoài. Vội mở miệng cầu đạo, công chúa, nô tỳ cùng ngài cùng đi chứ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ở lại chỗ này đi. Đè thấp thanh âm ở nàng bên tai dỗ, Mạnh Khương tỷ nữ cũng không biết thân phận của ta. Ngươi phải giúp ta bảo thủ hảo bí mật Nga. Hết chương.